Trịnh Viên Đông ở bên cạnh cũng thầm gật đầu, cảm thấy Bạch Tiểu Thần này tuy bất hảo, nhưng tâm tư thành kính, trung hiếu vẫn là có đủ. Bằng vào lịch duyệt của lão có thể nhìn ra được, thần tình thành kính ở trên mặt Bạch Tiểu Thần là thực sự, chứ không có chút nào là giả bộ bày vẽ. Nhưng ngay sau đó, Bạch Tiểu Thần lại mở miệng nói tiếp. Sư phó, Đỗ Sinh Nhi rất là khốn khổ à. Ta không biết phi hành, đệ tử khác thì đều được sư phó của bọn họ cấp cho pháp bảo, còn cho cả bảo vật để bảo vệ tính mạng. Chỉ có ta là không có à. Sư phó, Đỗ Nhi cũng không quan tâm nhiều đến ngoại vật kia, chỉ cần có thể thắp hương cho người là Đỗ Nhi mãn nguyện rồi. Nó không chừng sư phó trên trời có linh thiêng, có thể biến ra pháp bảo báo mộng mà cấp cho Đỗ Nhi. Nghe Bạch Tiểu Thuần nói những lời này, Trịnh Viên Đông mãnh liệt trợn tròn mắt. Sư phó, lúc trước Đỗ Nhi vì bảo vệ tông môn, vì truyền thừa ngàn năm của tông môn không đứt đoạn, vì đại nghĩa của tông môn mà chịu truy sát một đường, cửu tử nhất sinh. Toàn bộ pháp bảo trên người cũng vì đó mà tan nát hết cả. Bây giờ về được đến tông môn cũng chỉ còn lại hai bàn tay trắng, cái túi khô quắt, tất cả vật phẩm cũng không còn, ngay cả tạp dịch cũng không bằng nữa. Sư phó, người không cần phải áp lực, cũng không có chuyện gì đâu. Dù là Đồ Nhi không có pháp bảo hộ thân, không có pháp khí phi hành, nhưng cũng quyết vì tông môn sông pha khói lửa, vì việc nghĩa quyết chẳng chối từ. Chẳng qua vạn nhất, nếu như có đoạn thời gian, ta không còn tới thắp hương cho lão nhân ra người nữa, tức là cũng có nghĩa là do ta không có pháp bảo bảo hộ tính mệnh, không có pháp khí phi hành, cho nên chạy trốn không nhanh, mạng nhỏ bị đánh mất. Đến lúc đó tự ta sẽ đi tìm người, cùng lão nhân ra người gặp nhau ở dưới đó. Bạch Tiểu Thuần vừa nói, vừa nghiêng đầu liếc qua vị sư huynh trưởng môn đang đứng sau lưng. Gương mặt của Trịnh Viên Đồng cò rúm lại, lão thực sự đã bị Bạch Tiểu Thuần làm cho hoảng sợ ngây người. Dù cho lão có tu hành nhiều năm như vậy rồi, nhưng đúng là lần đầu tiên gặp được một đệ tử hiếm thấy như Bạch Tiểu Thuần. Lúc này trong lõng lão cũng đầy gượng gạo, lại ngẩng đầu nhìn về bức họa của sư tôn. Chợt nhớ tới rất nhiều hồi ức xưa cũ, đặc biệt là nhớ tới bản thân lần đầu tiên bái nhập môn hạ của sư tôn, sư phó cũng đã cấp cho mình một pháp khí hộ thân. Nghĩ tới đây, Trịnh Viên Đồng chợt thở dài, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trong mắt cũng dần dần nhu hòa lại. Không lâu sau, Bạch Tiểu Thuần cũng theo Trịnh Viễn Đông đi ra khỏi động phủ. Một đường đi, hắn chờ mắt nhìn theo Trịnh Viễn Đông. Mãi khi tới bên ngoài đại điện của chủng đạo Sơn, Trịnh Viễn Đông chợt ngừng bước, quay đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Sau đó lão vung tay phải lên, trong tay lão xuất hiện hai đoàn ánh sáng, một vàng, một trắng. Đoàn ánh sáng màu vàng này chính là một thanh phi kiếm có thể nằm gọn trong lòng bàn tay. Ngay khi xuất hiện, lại khiến cho không gian bốn phía nhất thời vặn vẹo. Nhiệt độ cực nóng tràn ra, nhìn qua bất phàm. Trên thân kiếm còn có một chút phủ văn phức tạp, đầy khó hiểu, thỉnh thoảng lóe lên sặc sỡ. Mỗi lần chớp lóe lên ánh sáng lại khiến cho hư vô bốn phía hiện ra thêm một lần chấn động nho nhỏ. Về đoàn ánh sáng màu trắng thì chính là một tấm thuẫn nhỏ, cũng nằm gọn trong lòng bàn tay. Toàn thân trong suốt như bạch ngọc, ở phía trên bề mặt có chạm trổ hình tiên hạc rất sống động, thỉnh thoảng ở trên tiểu thuẫn bạch ngọc này còn tràn ra từng đợt cảm giác ấm áp. Vừa nhìn thấy hai vật phẩm này, Bạch Tiểu Thuần đã cảm thấy bất phàm, ánh mắt hắn sáng lên rực rỡ, hơi thở dồn dập, nhưng hắn nhanh chóng nhìn thấy có chút khác biệt. Đó là trên bề mặt của kiếm và thuẫn đều có ba đạo ngân văn hiện lên rất rõ ràng. Kim ô kiếm, trong kiếm có phong ấn một con kim ô mang lực lượng thiêu đốt của hỏa diễm. Kim ô huyễn hóa ra có tu vi ngang với bản thân người sử dụng. Kiếm này cũng có sở trường phi hành, uy lực phát ra cao nhất là tới trúc cơ sơ kỳ, nhưng lực lượng khi bạo liệt thì còn lớn hơn nhiều lần. Thần hạc thuẫn là pháp khí phòng hộ, ngưng tụ một linh hồn tiên hạc ở bên trong, có thể ngăn cho ngươi một kích của tu sĩ trúc cơ trở xuống khi gặp nguy cơ sinh tử. Hai vật phẩm này đều được ta đưa đến đại sư luyện linh ba lượt, nhưng đáng tiếc là không dám tiếp tục luyện linh nữa. Năm đó ta nhập môn, sư tôn đã cấp cho ta vật phẩm này. Hôm nay, ta thay mặt sư tôn cấp lại cho ngươi. Trịnh Viễn Đông nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt đầy ôn hòa, còn thêm cả ánh nhìn động viên. Tạ ơn sư tôn, tạ ơn trưởng môn sư huynh. Bạch Tiểu Thuần đầy kích động, vội vàng tiếp lấy, yêu thích không nỡ rời tay. Bởi vì có nổi quy văn mà Bạch Tiểu Thuần có chút lưu tâm đối với luyện linh, cũng đã sớm ở trong tông môn, có Tử Đỉnh Sơn với vị trưởng lão trúc cơ nổi danh am hiểu về luyện linh. Chỉ cần có đệ tử trong tông môn tới chỗ của lão, giao nập một số điểm cống hiến nhất định thì sẽ được vị trưởng lão kia ra tay tương trợ. Một hai lần thì sẽ hoàn hảo thành công, trên hai lần thì tỷ lệ cũng sẽ giảm xuống. Nhìn thấy bản thân hai pháp bảo này đều ẩn chứa luyện linh ba lượt, như vậy cũng tiết kiệm tam sắc hỏa cho Bạch Tiểu Thuần. Hơn nữa, hắn cũng không cần phải tận lực che giấu, không dám thi triển trước mặt người khác. Trở về Hưng Vân Sơn, Bạch Tiểu Thuần tiến hành luyện tập Kim Ô Kiếm và Thần Hạc Thuẫn cho thuần thục. Kim Ô Kiếm kia sau khi dung nhập linh lực của Bạch Tiểu Thuần vào, nhanh chóng tản ra một luồng nhiệt cực kỳ nóng cháy. Đây mới chính là bảo bối à. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi rồi đưa tay bấm niệm pháp quyết chỉ về phía trước. Âm thanh vang lên, một tiếng truyền ra, Kim Ô Kiếm hóa thành một đạo ánh sáng lóe lên, nháy mắt đã lao đi xa. Một đường đi còn tản ra hơi nóng cháy cực kỳ, khiến cho bốn phía không gian xung quanh đều vặn vẹo. Bạch Tiểu Thuần bấm kiếm quyết thêm lần nữa, linh lực từ trong cơ thể ồ ạt tràn vào trong kiếm. Hào quang từ Kim Ô Kiếm nhanh chóng mở rộng ra gấp mấy lần, rồi huyễn hóa ra thành một con Kim Ô mờ ảo. Tuy hình dáng Kim Ô còn mờ ảo, chỉ có hình dáng bên ngoài, nhưng ngay khi nó xuất hiện thì một uy áp mạnh mẽ cũng tản ra xung quanh, khiến cho nhiệt độ xung quanh càng tăng vọt lên. Thậm chí chỉ với uy áp này, tâm thần của Bạch Tiểu Thuần cũng đã đầy chấn động. Hơi thở của hắn trở nên dồn dập, nhìn chằm chằm vào Kim Ô Kiếm, ánh sáng trong mắt càng lóe sáng rạng rỡ, cuối cùng trở thành vô cùng cao hứng, hắn bèn bật cười ha hả. Thanh kiếm này còn tốt hơn thanh tiểu kiếm của ta rất nhiều a, có sư phó thật là tốt. Cả người Bạch Tiểu Thuần cũng nhoáng lên một cái, nhanh chóng nhảy thẳng lên thanh kiếm, đạp lên chân thân hư ảnh Kim Ô huyễn hóa kỳ lạ kia. Mặc dù hư ảnh Kim Ô này còn mờ ảo, nhưng Bạch Tiểu Thuần đạp lên lại giống như đạp trên đất bằng. Hơn nữa kiếm này do linh lực của bản thân hắn thôi phát, cho nên có cảm giác như đây là một phần thân thể của bản thân. Hắn đạp lên Kim Ô, sau đó điểm chỉ một cái, cả người gào thét lao đi trên không trung, vòng quanh Hương Vân Sơn một vòng lớn. Tốc độ kiếm bay vốn đã rất nhanh, nhưng khi bay ngang qua những nơi có nhiều người tụ tập, thì bất giác hắn cũng giảm bớt tốc độ lại, ngẩng đầu ưỡn ngực, tạo ra từng tràng kinh hô không ngớt. Lúc này, hắn mới đắc ý gia tăng tốc độ mà phóng đi. Bạch Tiểu Thuần ta rốt cuộc cũng có thể phi hành à? Và mặt Bạch Tiểu Thuần đầy hưng phấn, trong lòng hắn vui vẻ đầy sung sướng rời khỏi Vạn Dược Các. Hắn còn đang định chuyển hướng vòng sang mấy ngọn núi khác nữa, thì đột nhiên Kim Ô dưới chân hắn chợt ảm đạm xuống rồi biến mất. Kim Ô kiếm bỗng nhiên rơi thẳng xuống, thân thể Bạch Tiểu Thuần cũng theo đó lảo đảo, bị dọa cho phải hét lên kinh hãi một tiếng, mà cả người cũng rơi xuống bên dưới. Cũng may, bên dưới không phải là vực sâu, mà chỉ là một con đường nhỏ của tông môn mà thôi. Hắn đành phải tự thân phi hành gượng lại, lúc này mới có thể đứng vững đáp xuống. Rồi đưa mắt nhìn về phía sườn núi của Hương Vân Sơn bên kia, ước lượng khoảng cách xuống tới chân núi là cả một đoạn lớn, rồi tự hỏi bản thân, có bất tử bì thế này, nếu rơi xuống có thể ngã chết hay không? Sắc mặt hắn vậy mà vẫn tái nhợt đi. Quá nguy hiểm à! Cả người Bạch Tiểu Thuần chợt run rẩy, sau đó hắn mới nhặt thanh Kim Ô kiếm lên, cảm nhận được linh lực trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn, coi như hắn cũng có thể suy đoán được. Nguyên do vừa nãy hắn suýt rơi xuống đất. Ngự kiếm phi hành đối với tu sĩ ngưng khí mà nói thì tiêu hao linh lực quá lớn. Nếu như đổi lại là một đệ tử ngưng khí tầng 7, đảm bảo người này không thể gắng gượng nổi mấy hơi thở nữa, phi hành mà không dừng lại. Cho dù là Bạch Tiểu Thuần với linh lực trong cơ thể được tinh luyện nhiều lần thì cũng không kiên trì quá 100 hơi thở được. Lo lắng bị ngã chết, Bạch Tiểu Thuần cũng không dám thử nghiệm tiếp, mà chỉ nhìn ngó xung quanh xem có người nào nhìn thấy một màn chật vật vừa rồi của mình hay không. Lập tức hắn phát hiện cách đó không xa có một tên đại hán đang ngơ ngác nhìn mình, miệng há to như bị một màn vừa rồi dọa cho kinh hãi. Ê, đây không phải là Lang Sư Điệt hay sao? Bạch Tiểu Thuần liếc nhìn đối phương chừng mắt một cái rồi tranh thủ tới gần gã. Đại hán kia lúc này mới có chút phản ứng. Chỉ là khi nghe đến ba tiếng Lang Sư Điệt kia, cả người run lên một cái, vẻ mặt như đưa đám chắp tay cúi chào. Đệ tử Lưu Nhị Cẩu bái kiến Bạch Sư Thúc. Ta, chỗ ta vừa rồi không nhìn thấy gì cả. Tên Lưu Nhị Cẩu này chính là gia hỏa tự xưng là Lang Gia mà Hỏa Tóc Phỏng khi xưa đã bán danh ngạch đệ tử ngoại môn cho. Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng hù dọa một phen, khẳng định Lưu Nhị Cẩu sẽ không tiết lộ việc này ra ngoài, mới vỗ lấy vỗ đẻ bả vai của gã, hứa hẹn một vài chỗ tốt rồi ung dung rời đi.

Hắn không biết nguyên nhân vì sao, nhìn thấy những cô gái này đều có chút xinh đẹp, nhất là cũng không thiếu người phù hợp với thẩm mỹ của hắn. Giờ phút này đều tự nhiên mà dâng tặng cho mình, bộ dáng tựa như nếu mình không muốn thì sẽ không cho bọn hắn mặt mũi vậy, làm cho Bạch Tiểu Thuần càng thêm cảnh giác. Nhưng hắn cũng là người khéo đưa đẩy, giờ phút này trên mặt không lộ ra suy nghĩ trong lòng mà lộ vẻ tươi cười, nói cười vài câu với từng người chịu trách nhiệm tiến đến mỗi gia tộc, tranh thủ thời gian rất ra. Hắn còn chưa kịp quay lại chỗ ở, dọc theo con đường này lại gặp không ít người ngăn cản đường đi của hắn. Từng người đều nói ra những lời không khác nhau lắm, đưa tiễn tộc nữ, tống xuất tài nguyên, đưa ra vô số chỗ tốt. Xảy ra đại sự gì chứ? Chẳng lẽ bọn hắn điều tra ra tổ tiên của ta có vị tiên nhân khó lường nào đó sao? Chẳng lẽ nói Bạch Tiểu Thuần ta không phải là kẻ phàm tục bình thường? Ta, Bạch Tiểu Thuần ta vậy mà là một người có thiên đại lai lịch sao? Trời đất, việc này chính cả ta cũng không biết. Bạch Tiểu Thuần dần dần kinh hãi thầm nghĩ, rồi tự kỷ lung tung một hồi mới chạy vội đi. Lúc về tới chỗ ở thì lại bị một đám người của các gia tộc tu chân đang đợi ở chỗ này vây quanh. Cả đám đều lộ ra ánh mắt khát vọng, tựa như chỉ cần Bạch Tiểu Thuần gật đầu thì muốn gì cũng được. Nhất là trong những cô gái kia, từng cái đều là như thế này. Toàn bộ đều vây quanh lấy Bạch Tiểu Thuần, nhìn nhau như kẻ thù. Ngươi đẩy ta một cái, ta xô ngươi một chút. Nhìn thấy thế, da đầu Bạch Tiểu Thuần run lên, bị vây lại ở bên trong. Bốn phía vô luận là đụng vào bên nào cũng đều là mềm nhũn cả. Thậm chí hắn cảm giác y phục của mình đều đang bị kéo ra hết cả. Đúng vào lúc hắn đang hãi hùng khiếp vía thì có một tiếng hừ lạnh đằng xa truyền đến. Chỉ thấy Hầu Tiểu Muội trong mắt trợn trừng, gương mặt sưng xỉa, thở phì phì tiến tới, đang cấu xé một nữ tử. Tránh ra, tránh ra. Các người làm cái gì đó? Nơi này là Hương Vân Sơn của Linh Khê Tông. Các người những muội muội này còn biết e rẻ nơi hay không? Đều tránh ra. Còn cả người nữa, cả người đều gầy đến như cây đậu. Đến xem náo nhiệt làm cái gì? Cả người nữa, béo như heo nái vậy. Tránh ra. Giọng nói của Hầu Tiểu Muội mang theo sự tức giận, tiến lên đem tất cả những cô gái đang vờn quanh Bạch Tiểu Thuần đều đẩy cả ra. Nàng là đang tức giận đây, rõ ràng là bé nhỏ, nhưng tựa như là có vô lận khí lực. Ở trong cuộc xung đột này, những cô gái kia lập tức mặc kệ, thì nhau mở miệng. Hầu Tiểu Muội hai tay chống nạng, bộ dáng cay độc, lời nói chanh chua, khắp nơi công kích vào chỗ yếu hại. Bạch Tiểu Thuần thở cơ tranh thủ thời gian trốn vào trong sân, cúi đầu xuống, mới hoảng sợ phát hiện y phục của mình rõ ràng đã nới lỏng cả ra rồi. Thật là đáng sợ. Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi, trong lòng vẫn còn sợ hãi, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa. Hầu Tiểu Muội thì đang đứng ở cửa ra vào, đang khẩu chiến với một bầy nữ tử, một mình đối kháng với hơn 10 người. Đến cuối cùng, những người phụ trách của những gia tộc tu chân kia nhìn không nổi nữa, từng người một tiến lên khuyên bảo mọi người đi ra. Lúc gần đi, còn hướng về phía Bạch Tiểu Thuần ôm quyền, nói ngày khác lại tới bái phòng. Chờ cho đến tận lúc hoàng hôn, ngoài cửa mới yên tĩnh trở lại. Nhưng từ xa nhìn lại, cũng thấy không ít người của các gia tộc tu chân trực tiếp khoanh chân ngồi xuống chờ đợi ở ngoài xa. Những gia tộc tu chân có thể đến được chỗ này thì đều có phương thức thủ đoạn của riêng mình. Có thể lưu lại được ở chỗ này thì sẽ không có người nào tới đuổi đi. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nhất định có đại sự gì đó xảy ra. Thấy ngoài cửa đã yên tĩnh, hắn liền nắm tới một tay của Hầu Tiểu Muội kéo vào. Hầu Tiểu Muội đối với người ngoài đánh đá vô cùng, nhưng giờ phút này bị Bạch Tiểu Thuần nắm tay như thế thì khuôn mặt lập tức đỏ dần. Chỉ cảm thấy cái đầu nhỏ choáng váng vô cùng nhu thuận, thuận theo ý của Bạch Tiểu Thuần bị hắn kéo tới bên người. Tiểu Thuần ca ca, ở đây có nhiều người, người muốn làm gì? Hầu Tiểu Muội thấp giọng, âm thanh nhẹ nhàng mềm nhũn như mũi kêu. A, Bạch Tiểu Thuần sững sờ, hắn nhìn thấy bộ dáng Hầu Tiểu Muội như vậy thì lập tức kinh ngạc, vỗ một cái vào gương mặt Hầu Tiểu Muội. Thấy Hầu Tiểu Muội vẫn còn chưa bình thường lại, vỗ thêm cái nữa. Người làm sao vậy? Hầu Tiểu Muội bừng tỉnh, lập tức xấu hổ đá một cước, biết mình lúc vừa rồi đã hiểu lầm. Nàng ném cho Bạch Tiểu Thuần một miếng ngọc giản, rồi vội vàng cúi đầu chạy ra ngoài. Thấy Hầu Tiểu Muội chạy đi, Bạch Tiểu Thuần có chút không hiểu ra làm sao. Hắn đưa mắt nhìn ngọc giản mà Hầu Tiểu Muội lưu lại. Sau khi đem linh thức kéo qua thì hé mắt trợn to, là cẩn thận xem lại. Sau nửa ngày, hắn đứng ở trong sân hít vào một hơi. Quang Vinh gia tộc. Ngọc giản này là Hầu Vân Phi bảo Hầu Tiểu Muội đưa tới. Có vài lời gã thực sự không biết làm thế nào mở miệng. vì vậy mà đem tiền căn hậu quả, cái thân phận vinh quang đệ tử của Bạch Tiểu Thuần mang tới hấp dẫn cho những gia tộc tu chân như thế nào, toàn bộ đều nói ra. Cuối cùng còn mờ mịt nói ra một câu, hầu ra bọn hắn cũng có khát khao rất lớn với hậu nhân mang huyết mạch của Bạch Tiểu Thuần, hy vọng hậu nhân này có thể mang một nửa huyết mạch của hầu gia. Bạch Tiểu Thuần nhớ tới bộ dáng hầu tiểu muội lúc trước, bởi vì vậy sờ cái cằm, ánh mắt chậm rãi lộ ra quang mang. Sự chú ý của hắn không phải tập trung vào hầu tiểu muội, mà nghĩ tới việc này đối với chính mình chính là một thiên đại hảo sự. Không nghĩ tới à, ta cứ tưởng rằng ban thưởng lần này đều là thứ vô dụng, chỉ có thân phận sư đệ trưởng môn sẽ khiến cho trong tông môn có thể ngạo thị quần hùng. Không nghĩ tới, cái thân phận đệ tử quang vinh không thèm để trong lòng này, rõ ràng ở bên ngoài tông môn lại chí cao vô thượng như thế. Bạch Tiểu Thuần liếm môi, trái tim đập phanh phanh. Tùy ý lựa chọn đạo lữ, dâng tặng toàn bộ tài nguyên, có hy vọng trường sinh à. Bạch Tiểu Thuần cười hăng hắc, hào quang trong mắt càng sáng hơn. Hắn vốn đang buồn rầu về việc luyện chế nhị giai linh dược tiêu hao quá lớn, bản thân vô lực chống đỡ, mà trước mắt lại có nhiều người tranh nhau dâng tặng, muốn vật gì là cho vật ấy. Đáng tiếc à, nếu toàn bộ đều có thể lấy được thì tốt rồi. Bạch Tiểu Thuần thào thào nói nhỏ, bỗng nhiên trong đầu lóe lên linh quang. Đúng vậy à, vì cái gì mà không thể lấy hết toàn bộ đây? Hắn vội ho một tiếng trở vào trong phòng. Một đêm này hắn không nghỉ ngơi mà đều đang suy nghĩ về việc này. Đến sáng sớm ngày hôm sau, tinh thần của hắn vô cùng phấn chấn, vội vàng rời giường, đến lúc đẩy cửa chính đi ra ngoài, đã thấy người của các gia tộc tu chân đang chờ đợi ở ngoài cửa từ sớm.